Chàng dề quyền thế, chương 3709, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là nếu bọn hắn thua, chỉ cần thanh danh của Long Môn bị tổn hại, đây sẽ trở thành ngăn cách giữa Bùi Thiếu và Long Môn. Đến lúc đó, bọn hắn muốn làm gì anh cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nghe Ti Thanh giải thích, Bùi Nguyên Minh không khỏi gật đầu. Chỉ có thể nói Ti Thanh cũng không hổ là làm cung đấu, phân tích những điều này không chỉ có lý, mà còn có ý nghĩa sâu xa. Nghe vậy, Bùi Nguyên Minh bưng chén trà nhấp một ngụm cười nói. Nói như vậy, cái gọi là quốc chiến lần này, là nhằm vào Đại Hạ cùng Long Môn, nhưng thật ra là nhằm vào ta mà đến. Người Thiên Trúc muốn một hòn đá giết hai con chim sao? Tần Ý Hàm cùng Ti Thanh cũng liếc nhau, sau đó hai người chậm rãi gật đầu nói. Đúng vậy, thú vị, ta không có hứng thú tìm người Thiên Trúc tính sổ, bọn hắn lại dám tự mình giết đến tận cửa. Trên mặt Bùi Nguyên Minh hiện lên một tia trêu tức. Bọn chúng muốn chiến, vậy thì chiến. Ý Hàm, thay ta truyền lời cho Phạm Phản Giới. Nói cho hắn biết, 7 ngày sau, trên đỉnh Vũ Thành, một mình ta khiêu chiến thiên kiêu Thiên Trúc Quốc. Không sợ chết, bọn hắn đều tới hết đi. Tới một tên ta giết một tên, đến hai tên ta giết cả đôi. Cùng lúc Bùi Nguyên Minh tuyên chiến với người Thiên Trúc, Tổng Đà Long Môn nằm trong trang viên dưới chân Thánh Sơn. Cao tầng Long Môn hội tụ, một trận chiến này, vô luận như thế nào, cũng không thể đáp ứng. Trận chiến này, người Thiên Trúc có chuẩn bị mà đến, hữu tâm tính vô tâm, chúng ta có rất ít cơ hội chiến thắng. Tôi đã kiểm tra rồi, những nhà quán quân cấp tỉnh từng đấu với người Thiên Trúc đều thua trong vòng 3 chiêu. Và người duy nhất bên chúng ta chưa bắn một phát súng nào chính là người thanh niên có cùng họ và tên với tân hội trường chấp pháp đường, Bùi Nguyên Minh. Tôi đã hỏi Âu Dương Niên chủ trì kỳ thi mấy lần, nhưng anh ta không dám nói tên tiểu tử họ Bùi này là bất khả chiến bại. Hơn nữa, cho dù là bất khả chiến bại, một mình hắn có thể đối phó với sự uy hiếp của đám thiên kiêu Thiên Trúc hay sao? Những người Thiên Trúc này, đối với trận chiến này, chỉ sợ đem vốn liếng nhiều năm tích lũy đều móc sạch. Chúng ta chỉ một Long Môn tuyển ra thiên kiêu, làm thế nào đối kháng người thiên kiêu một nước khác? Giờ phút này, trước chiếc bàn hội nghị hình tròn cổ xưa, một ông lão râu tóc bạc trắng đang phát biểu ý kiến. Tôi hiểu băn khoăn của chư vị, nhưng vấn đề bây giờ rất rắc rối. Không đánh, chúng ta còn có thể khiển trách tuyên truyền ra thế giới bên ngoài, chúng ta khinh thường một trận chiến. Chúng ta cho rằng người Thiên Trúc không nói đạo lý võ lâm. Nhưng một khi chúng ta chiến đấu, nếu chúng ta thắng thì không có vấn đề gì, nhưng nếu chúng ta thua, chúng ta không chỉ mất sạch thể diện Long Môn, mà còn là toàn bộ thể diện của Đại Hạ. Từ đó về sau, Long Môn của chúng ta ở Đại Hạ cũng sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Trong trường hợp đó, làm thế nào chúng ta có thể duy trì vị trí là một trong tứ đại nền tảng? Cho nên, ta Công Tôn Nghiêm Minh đề nghị, lần này không nên khiêu chiến. Hơn nữa, không chỉ không đánh, chúng ta còn không để ý tới sự khiêu khích của người Thiên Trúc. Chúng ta tìm người của chính phủ ra mặt, một mặt phong sát tất cả tin tức và video lưu truyền trên mạng, mặt khác chúng ta lấy danh nghĩa nhập cảnh bất hợp pháp trục xuất người Thiên Trúc. Môn chủ môn phái hiện tại không có, bây giờ ta phó môn chủ trì đại cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, người nói lời này chính là phó môn chủ Long Môn đương nhiệm phụ trách hàng ngày, Công Tôn Nghiêm Minh. Ông ta là lão nhân của Long Môn, quyền cao chức trọng, giờ phút này chậm rãi mà nói, điều này đương nhiên khiến cho tất cả thành viên hội trưởng lão có tư cách tham gia đều khẽ gật đầu. Rốt cuộc thì, bây giờ đã ở trong cục diện này rồi, chỉ có thể nói không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Bằng không mà nói, sẽ làm Long Môn mất hết mặt mũi, sau này ra ngoài làm sao có thể gặp được người. Phó môn chủ ta không đồng ý, lúc này, một lão giả vẻ mặt ngưng trọng đứng lên, trầm giọng nói. Làm điều này, có khác gì so với việc trở thành một con đà điểu? Một khi làm chuyện này, Long Môn của chúng ta sẽ trở thành trò cười của Đại Hạ, ngày sau làm thế nào thống trị trên đường. Đừng quên, chúng ta, Long Môn, từ ngàn xưa đã ở tuyến đầu tiên chống lại ngoại bang. Nếu như ở thời điểm này lùi bước ngày sau thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông, cách chương.